Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, lùi lại. 16 trận lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có muốn thả Kiều Vũ Thần ly khai, có muốn lưu lại Kiều Vũ Thần, cãi nhau túi bụi, mà phía dưới Nhị Long Tĩnh Tâm trận ở bên trong, có người nhưng buồn bực. Kiều Vũ Thần tại đây trong trận lắc lư nhanh 2 giờ rồi. Biện pháp gì đều thử rồi, nhưng chỉ có không cách nào ly khai tại đây. Cái này lại để cho hắn rất là kỳ quái. Nhưng hắn là tuân theo đại chiêu dặn dò. Đi ra sau chỉ cần chiếu vào đường cũ đi tới thì tốt rồi. Có thể hắn bất kể như thế nào đi, tự là đi ra không được. Cái này có thể như thế nào cả. Nhiệm vụ là hoàn thành. Ta lại bị vây ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần bốn mắt nhìn quanh, mong mỏi có thể có biện pháp đi ra ngoài. Có người hay không đến ta đi ra ngoài a? Việc này cả, ta nhưng còn có chuyện trọng yếu muốn làm a hát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cực kỳ phiền muộn, vốn liều chết liều sống đem nhiệm vụ làm xong, rồi lại đụng với cái này gặp chuyện không may. Trong lòng của hắn là cực kỳ phiền muộn. Tính toán thời gian, giống như hôm nay là đại chiêu bọn hắn 5 ngày một lần lịch lãm rèn luyện thời gian a. Ừ, có lẽ một hồi đã có người vào được. Cái kia đại chiêu nhất định sẽ tiến đến dẫn ta đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tuy nhiên ở bên trong liều chết liều sống. Thực sự tại tính toán thời gian, như vậy tính toán hắn ngược lại là an tâm. Một lần nữa ngồi xuống, ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần trong đầu tự xuất hiện hệ thống cho ra nhiệm vụ mới. Trung cực thí luyện nhiệm vụ cấp 2 đoạn, huyết sắc giết chóc, chấm ngoặc kép, lúc ấy Kiều Vũ Thần nhận được nhiệm vụ thời điểm cũng rất là nhíu mày. Hắn không biết hệ thống là dụng ý gì, nhưng là vì cường đại, hắn không thể không tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Trong nhiệm vụ cho, thỉnh ký chủ, tại trong vòng 10 ngày thanh lý 10 vạn zombie, 10 vạn dị thú, 10 vạn hải thú, kỳ hạn nội, ký chủ, có thể miễn năng lượng sử dụng hệ thống đã mở khải vật tư. Thời gian theo sơ cấp thí luyện sau khi hoàn thành 24 tiếng đồng hồ sau bắt đầu tính toán. Thỉnh, ký chủ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên, ký chủ. Đẳng cấp 1 cấp, điểm năng lượng 50 vạn, chấm ngoặc kép, chứng kiến hệ thống ban thưởng, Kiều Vũ Thần vẫn tương đối kinh ngạc, hệ thống sẽ rất ít như thế hào phóng, lúc này đây trực tiếp tăng lên chính mình đẳng cấp 1 cấp. Đây là cái gì khái niệm? Hiện tại hắn tứ cấp thăng 5 cấp, cần tiến hóa dược tề cùng thức tỉnh dược tề số lượng cũng không ít. Tăng thêm ban thưởng điểm năng lượng. Hay là từng cái đẳng cấp, trước mắt Kiều Vũ Thần tại đây có khả năng đạt tới đẳng cấp đã đến 5 cấp. Mặc dù chỉ là điểm năng lượng, cũng đủ hắn hồi đoái không ít vật tư rồi. Đây chính là gia tăng thật lớn chính mình một phương lực lượng võ trang. Zombie, dị thú, hải thú, 3 loại dị sinh vật cộng lại, 30 vạn đầu, cái số này thật đúng là không ít. Kiều Vũ Thần cười khổ nói. Cái này là làm cho nhân gia xếp hàng để cho ta giết. Chỉ sợ đều không thể tại trong thời gian ngắn giết chết. 10 ngày, thời gian thật đúng là tâm không lâu lắm. Chấm ngoặc kép, cho dù hệ thống không có cho ra đẳng cấp hạn chế. Nhưng là muốn, trừ phi công thành trong lúc. Nếu không nơi nào sẽ có nhiều như vậy zombie, dị thú cùng hải thú cho ngươi đi giết. Coi như là công thành. Cái kia chiến tranh sự tình cũng không phải một mình ngươi làm. Huống hồ dùng hệ thống nước tiểu tính. Không phải mình tự mình động tay giết chết. Tất nhiên sẽ không tính toán là một cá nhân đầu. 16 vị trận lão cãi lộn rốt cục ngừng lại. Cũng không phải bởi vì bọn hắn đã đạt thành nhất trí. Mà là có người mở miệng nói chuyện. Trong trận xuất hiện một thân ảnh. Đó là một cái hư ảo thân ảnh. Xuất hiện người đúng là đấu giả chi thành chủ sự, Mộc Xanh tiên sinh, mà đây là hắn thông qua trận pháp liên thông hình ảnh. Tựu như là khoa học kỹ thuật hiện đại screen màn hình trò chuyện bình thường. Đều nghiên cứu thảo luận rõ ràng sao? Mộc Xanh tiên sinh rất tùy ý mở miệng nói ra. 16 cái lão đầu đều không nói thêm gì nữa. Lúc này ngược lại đều trầm mặc lại. Tựa hồ vừa mới cãi lộn cãi nhau mà trở mặt thiên người không phải bọn hắn bình thường. Làm sao vậy? Này sẽ đều không nói. Vừa mới không phải náo vô cùng hoan sao? Mộc Xanh tiên sinh trên mặt mang lên một tia cười yếu ớt nói ra. Tràng diện như trước yên tĩnh, thậm chí có chút ít yên tĩnh đáng sợ. Mộc Xanh tiên sinh đã đến cái 180 độ xoay tròn. Lần lượt theo trận lão đám bọn chúng trên mặt đảo qua. Làm sao vậy? Đều biến thành không nói gì hả? Mộc Xanh tiên sinh khinh bỉ nhìn về phía những này lão đầu. Lão giả đồng bạn nhịn không được, lập tức nhảy dựng lên, hét lên, ta nói Hải Mộc Xanh, ngươi còn tưởng rằng ngươi là tộc trưởng, đừng ở chỗ này đùa nghịch uy phong, ngươi bây giờ không phải là cái này đứng đầu một thành ấy ư. Không cần đến làm ta sợ đám bọn họ, chấm ngoặc kép, nghe được chính mình đồng bạn bắt đầu bão nổi, lão giả vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn. Lão giả đồng bạn hất lên ống tay áo, quát lớn, không cần lôi kéo ta, hắn đều bị chúng ta nói, các ngươi không nói, ta mà nói, chấm ngoặc kép, tiến tới một bước, hắn dán chặt lấy lão giả hư ảo thân ảnh trước mặt. Cất cao giọng nói, ta tự hỏi ngươi đi, ngươi phải như thế nào xử trí tiểu tử kia, chấm ngoặc kép. Vốn cho là lão giả đồng bạn muốn cùng Mộc Xanh tiên sinh nhau nhau mà bắt đầu. Lại không ngờ tới hắn chỉ nói là một câu như vậy lời nói. Lập tức một đám lão đầu xem như thở dài một hơi. Thế nhưng mà sau đó Mộc Xanh tiên sinh mà nói rồi lại đem bọn họ tâm cho treo lên đến. Cái kia tự nhiên là phóng tiểu tử kia đi rồi. Ngươi muốn như thế nào à? Hải lão thất, chấm ngoặc kép. Lão giả đồng bạn tại 16 vị trận lão trung bài danh đệ thất. Này đây được xưng là hải lão thất, mà những thứ khác trận lão đều là dựa vào bài danh xưng hô. Này đây Mộc Xanh tiên sinh gọi hắn hải lão thất. Hải lão thất nghe xong Mộc Xanh tiên sinh lập tức nhíu mày. Nói, tiểu tử này đem trong trận làm cho loạn thất bát tao. Hôm nay lịch lãm rèn luyện đều khai mở không được nữa. Cứ như vậy thả hắn đi. Thích hợp sao? Hải lão thất là có thêm hỏi lại Mộc Xanh tiên sinh ý tứ. Đồng thời cũng là đem nồi vung cho Mộc Xanh tiên sinh. Hắn cùng hải lão sáu. Thì ra là lão giả đồng dạng. Thật là thưởng thức kiều vũ thần. Hai người bọn họ là muốn cứ như vậy để cho chạy kiều vũ thần. Có thể trước khi bọn hắn thảo luận thời điểm. Thế nhưng mà có vài vị trận lão cũng không đồng ý. Mộc Xanh tiên sinh làm sao không biết hải lão thất ý tứ. Hắn cất cao giọng nói. Tiểu tử này là hải hoàng khuê nữ vừa ý người. Các ngươi cho rằng, nghe xong Mộc Xanh tiên sinh hải lão thất dưới chân run lên. Thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Thân thể vội vàng lui lại mấy bước. Lúc này mới tại hải lão sáu bên người ngồi xuống. Mà những thứ khác trận lão so về hải lão thất đến cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu không phải bọn họ đều là ngồi, chỉ sợ đều ngã trên mặt đất. Móa, lại là tiểu tử kia khuê nữ nhìn chúng người. Khó trách như vậy có bản lĩnh. Tiểu tử này vừa tiến đến ta cũng cảm giác không tầm thường. Quả nhiên không phải người bình thường. Tiểu tử kia khuê nữ ngược lại là có dương quang. Các ngươi mở miệng một tiếng tiểu tử kia. Hải hoàng hiện tại thế nhưng mà trong tộc đệ nhất cao thủ. Các ngươi không sợ hắn lại đến thu thập các ngươi một phen. Hải lão thất chế nhạo nói. Những cái kia trận lão tuy nhiên sợ hải hoàng. Nhưng như cũ là ngoài miệng không buông tha người. Bị hải lão thất một chút như vậy. Không ít người mặt mo đều đỏ bắt đầu. Nhào nhào hướng hải lão thất quang đi ánh mắt phẫn nộ. Hải lão thất nhưng lại cho rằng không có trông thấy. Khoan thai ngồi ở chỗ kia chờ chế giễu. chỉ là Mộc Xanh tiên sinh cũng không có lại để cho hắn chế giễu ý định. Trực tiếp mở miệng nói, lại để cho hắn rời đi thôi. Hôm nay lịch lãm rèn luyện sau này kéo dài. Hạ 5 ngày về sau lại tiến hành lịch lãm rèn luyện. Nhược quả giới nội không cách nào khôi phục đến nhất định được tiêu chuẩn. Cứ tiếp tục kéo dài sau. Chấm ngoặc kép, nói xong Mộc Xanh tiên sinh tự biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại 16 trận bột nở tướng mạo dò xét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.